Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, hóa trưởng thành núi. Trưởng Trung Sơn Quốc, có lời cứ nói, có dám mau thả, Thạch Diễm không có xê dịch con mắt, tâm thần đại bộ phận đắm chìm trong không gian bí hạp bên trong. Nghe vậy, Huy Nhi thè lưỡi. Làm bộ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn như rất tùy ý, kỳ thực mắt to mỗi hơi thở liền chớp động một cái. Thật dài lông mi như khiêu vũ như tinh linh, rung động rất linh động. Công tử, người thích bên ngoài cái kia đại tỷ tỷ sao? Làm sao không có giết nàng? Nói ra, Huyền Nhi còn tại cách rèm thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Mấy khẩu nước bọt đều tụ tập đến yết hầu khẩu. Nhưng không có nuốt xuống, tập trung tinh thần chờ đợi đáp án. Giết, Thạch Diễm hơi có ngạc nhiên hỏi ngược lại, tại sao muốn giết? Cái này Tần Doanh Quân tướng mạo xác thực khuynh quốc khuynh thành. Xinh đẹp ta đương nhiên thích a, không nói lưu lại, chính là phế đi sau giữ lại đưa cho Phó Thục Tư khi bát tuyệt bồi dưỡng. Một ngày liền có thể xuất sư. Cái này Huyền Nhi có chút gấp, lại không làm bộ thưởng thức phong cảnh, khó thở hạ chập trùng không ngừng, bình thường nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ lại cà lăm, nửa ngày nói không ra lời. Thạch Diễm chợt cười to, cười xem Huyền Nhi một cái nói, đùa ngươi, cái này bãi tha ma có chút không đơn giản, ta từ sinh tử điện các thế lực lớn tình báo kho tra tìm. Vậy mà đều không có tin tức của nó. Sự tình khác thường tất có nhân. Nói không chừng gặp nguy hiểm. Lưu một cái dò đường cũng là tốt. Chán ghét công tử. Huyền Nhi lệch ra quá mức. Không còn để ý Thạch Diễm. Thạch Diễm nhún vai. Như thế không khỏi đùa. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một dài mảnh hộp. Cái này dài mảnh hộp có phệ hồn kiếm khí tức. Dài mảnh hộp mới ra không gian giới chỉ, liền bắt đầu chấn động, phạm vi nhỏ chấn động, giống như đồ vật bên trong muốn đụng tới đồng dạng. Hộp rất cứng rắn, không có vỡ nứt. Thạch Diễm đem hộp mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Quả nhiên, là một kiếm vỏ, vỏ kiếm này ứng chính là phệ hồn kiếm âm vỏ. Gần như thế nhìn, bộ dáng thật đúng là không sai biệt lắm. Chỉ là màu sắc khác nhau, đường vân tương phản đối xứng, một bên lập phệ hồn kiếm vỏ là đen, trong hộp vì huyết sắc, thiên địa phân âm dương phân nhật nguyệt, tà ngày cùng huyết nguyệt vị trí tà đồ vật, lại cùng thuộc âm dương, hợp vì âm dương vỏ kiếm, có thể khóa phệ hồn tà tính. Thạch Diễm đem cầm vỏ kiếm, cái này một nắm dưới. Vỏ kiếm lập tức bình tĩnh, hắn đem phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ, đem dương vỏ cùng huyết nguyệt âm vỏ đặt chung một chỗ. Cả hai kề cùng một chỗ, bỗng nhiên phát ra chướng mắt quang mang rất có xuyên thấu tính, trên bầu trời càng là hiện ra một khổng lồ hư ảnh. Hư ảnh vì động thái, một dương một âm, một đen một máu hai màu vỏ kiếm tại dung hợp, quấn quanh. Dĩ nhiên giống như thể lỏng, chậm rãi lưu chuyển dung hợp một chỗ, xe trong kiệu, chói mắt quang mang biến mất. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cùng nhau cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy gia thú bên trên tĩnh đặt vào một máu đen nhị sắc vỏ kiếm. Giống như âm dương thái cực đồ, chỉ là phía trên có các loại xem không hiểu phù văn. Không phải huyền văn. Cũng không phải võ đạo Phật chờ chút đã biết bất luận cái gì phù văn. Âm dương hai vỏ hợp nhất, phệ hồn kiếm vỏ viên mãn. Thạch Diễm hít sâu một hơi, nhưng không có vội vã đem phệ hồn kiếm trở vào bao. Mà là tay cầm phệ hồn kiếm vỏ, lòng bàn tay, âm lực điểm tại đại lượng tiêu hao. Sau đó vòng xoáy mở rộng, đem phệ hồn kiếm vỏ hoàn toàn che phủ. Cho tới phệ hồn kiếm thân, hắn sớm vòng xoáy điều giáo qua, bất quá chớp mắt, phệ hồn kiếm vỏ biến mất một cái chớp mắt lại xuất hiện. như không phải Thạch Diễm chính mình, người bên ngoài rất khó phát hiện. Như thế dưới, Thạch Diễm mới không lo lắng, đem Phệ Hồn kiếm trở vào bao. Một trở vào bao, một loại nồng đậm địa ngục khí tức nổi lên, khiến Thạch Diễm thấy được như thi triển địa ngục cấm giống như một bộ tràng cảnh. Rất nhanh, cũng rất đột ngột, bởi vì biến mất quá nhanh, Thạch Diễm đều không có triệt để ghi nhớ hình tượng. Cái này Phệ Hồn kiếm quả nhiên cùng địa ngục có quan hệ. Địa ngục tức địa vực, tử vực, biệt danh rất nhiều, vì lục đạo luân hồi, tà dị, quỷ vật chi địa, thử thăm dò. Thạch Diễm hướng Phệ Hồn kiếm vỏ bên trên nhỏ một giọt chân vương máu. Cái này một giọt chân vương máu dưới, Phệ Hồn kiếm nhẹ nhõm bị luyện hóa, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Đây chính là dùng vòng xoáy thiết lập lại qua chỗ tốt. Tạo hóa tiên tháp cũng thế, độ tiên dây xích cũng thế. Thu, Phệ Hồn kiếm bị bắt vào tàng hải, tại tàng hải bên trong chìm nổi. Tâm niệm vừa động, Phệ Hồn kiếm lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Phệ Hồn kiếm vỏ chỉ có chức năng này à? Thạch Diễm suy tư, đại nhân, bãi tha ma đến, Lạc Thư Vương thanh âm truyền vào. Xa giá cũng rõ ràng dừng lại. Đã biết rồi, Thạch Diễm rèm xe vén lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài là một ngày sắc hơi có vẻ u ám địa vực. Cỏ cây tươi tốt, thương thiên đại thụ vô số kể, nhìn qua rất phổ thông, cùng bình thường dãy núi không quá mức khác nhau. Trong không khí tràn ngập một loại thi xú vị, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ăn thịt thối dã thú nhảy lên qua. Bãi tha ma nguyên là thượng cổ chiến trường, sau bị trở thành lăng du phủ người xem như bãi tha ma sử dụng. Thi thể ném vào mấy vạn năm chưa từng có xuất quá sự tình. Không có từng sinh ra quỷ vật, còn có bên ngoài phủ người đến vận chuyển thi thể, nghĩ biện pháp bắt chút sinh linh xâm nhập dò đường. Thạch Diễm huyền niệm đảo qua ngọn núi lớn. Này, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Công tử, Huyền Nhi cảm giác được một loại sức mạnh ẩn ẩn đang kêu gọi. Tới gần sau mới có, giống như ở đây lại không giống ở đây. Huyền Nhi bỗng nhiên tóm chặt lấy Thạch Diễm cánh tay, trong mắt hơi có vẻ mê mang. Thật sao? Thạch Diễm sững sờ, còn có loại sự tình này. Lập tức, hắn lòng bàn tay Phệ Hồn kiếm hơi rung, kiếm khí kích phát, ở chung quanh lại thăm dò một vòng. Từng cây đại thụ bị cắt đứt, đại địa trọng hưởng, lại không bất cứ dị thường nào. Chỉ là lộ ra không ít bạch cốt âm u, không ít đã phong hóa, cũng không biết trồng ở đây đã bao nhiêu năm. Xâm nhập nhìn xem, Thạch Diễm trầm tư, Huyền Nhi sẽ không nói nhảm. Tại xác nhận an toàn tình huống dưới có thể xâm nhập nhìn xem. Kiếp trước đại năng nhóm nghiên cứu Huyền Nhi thể chất đều không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Bí mật sẽ không nhỏ. Không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên gặp cùng Huyền Nhi có quan hệ lực lượng. Lạc Thư Vương tiếp tục thâm nhập sâu, ấn lấy Huyền Nhi chỉ đại khái phương đi về phía trước. Gặp núi khai sơn, gặp sông điền sông, có Lạc Thư Vương tại, không cần Thạch Diễm quan tâm. Nửa bước đại năng linh lực gia trì, không có có sức mạnh có thể ngăn cản xe kiệu tiến lên. Đã dần dần cách xa cái gọi là bãi tha ma địa giới. Tiến vào càng ngày càng nồng đậm, khu không người sơn lâm. Trộm chủ, ngươi nhìn, lúc trước bảo vật hư ảnh chính là nơi phát ra với hắn nhóm. Một chỗ rậm rạp trong rừng, giấu hơn 800 người. Cái này 800 dưới thân người đều có một cái dị thú. Trên thân khí tức cường hãn, võ tu cùng linh tu đều có. Phía trước nhất, một tên nam tử vóc người gầy nhỏ hướng một đầu báo hình dị thú phần lưng ngồi ra sói nam tử báo cáo. Nhiều như vậy yêu quỷ, chẳng biết có hay không thông tàng cấp yêu quỷ. Xe kia kiệu quá xa thấy không rõ, cùng nhiều như vậy yêu lêu lổng cùng một chỗ. Mặc kệ xe trong kiệu là người vẫn là yêu quỷ, đều không thể trêu chọc. Da sói nam tử nhíu mày lắc đầu. Hắn thân là ngày tên trộm chủ, không thể cầm hơn 800 tên tinh nhuệ huynh đệ đi dò xét. Bảo vật này sợ là được từ bỏ. Nhíu mày ở giữa, trên thân khí tức bốc lên, đúng là một chiến văn cảnh linh tu cường giả. Trộm chủ, dáng người nam tử gầy nhỏ còn nghĩ khuyên, vòng trời tại bỗng nhiên tối sầm lại. Da sói nam tử cũng tốt, dáng người nam tử gầy nhỏ cũng được. Hơn 800 người hết thảy thấy được một chỉ khổng lồ linh lực bàn tay chụp vào bọn họ. Dù không che khuất bầu trời, nhưng cũng tựa như núi cao khổng lồ, hóa trưởng thành núi, trưởng trung sơn quốc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.